Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 110, thiếu gia cùng lang người hầu 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây câu nói vừa ra sau, Cố Nguyên liền nhận thấy được chung quanh không khí phảng phất đều trở nên yên tĩnh lên, chỉ thấy Lục Cẩm Thành đứng ở tại chỗ nhìn hắn, không nói nhưng là kia trương lạnh lùng hoàn mỹ mặt, lại là nhiễm một tầng hắn xem không hiểu cảm xúc. Thiếu gia nghĩ kỹ rồi lại nói, nam nhân ngữ khí không nhanh không chậm. Nhưng Cố Nguyên trong lòng lại là vô cớ phát khẩn lên, Lục Cẩm Thành sinh khí sao? Lục tiên sinh, ngươi nghe thấy được, Nguyên Nguyên nói hắn không muốn. Bàn ủy nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đứng ra, kiên định mà nói. Cho nên thỉnh Lục tiên sinh hiện tại rời đi nhà của ta. Lục Cẩm Thành lúc này mới như là hàng quý hưu tôn mà nhìn hắn một cái, ngữ khí đạm mạn. Đây là nhà của ta xử, Lâm công tử không có quyền can thiệp. Bàn ủy lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình, mà một bên Lâm Tổng cùng Lâm Phu Nhân cũng đã nhận ra những lời này bất đồng ý nghĩa. Gia sự, Lục Cẩm Thành vươn tay, kéo lại thiếu niên tay, sắc bén đơn phượng nhãn trong cảm xúc đen tối mà thâm trầm. Chờ thiếu gia tốt nghiệp về sau, chúng ta liền sẽ đính hôn. Đính hôn, lần này đến phiên Cố Nguyên khó hiểu, hắn muốn cùng Lục Cẩm Thành đính hôn sao? Chuyện khi nào, hắn như thế nào không biết. Liền ở Cố Nguyên hoang mang vô cùng thời điểm, hắn đã bị Lục Cẩm Thành cấp mang đi. Chỉ là ban ủy vẫn là không cam lòng, hắn cắn chặt răng, cảm thấy thiếu niên không phải tự nguyện. Hắn chỉ là bị hiếp bức, hắn chỉ cần tưởng tượng đến, thuần khiết không tì vết thiếu niên bị nam nhân nhốt ở Cố gia. Bị làm bẩn nhúng chàm, ban ủy liền có điểm hô hấp bất quá tới. Nguyên Nguyên, không cần cùng hắn đi, hắn chính là một cái ác ma. Cố Nguyên cũng không phải thực tình nguyện cùng đối phương đi. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến, Lục Cẩm Thành muốn cùng nữ nhân khác kết hôn. Còn muốn đem hắn cấp nhốt lại, không cho hắn đi. Liền cảm thấy vô cùng ủy khuất, cho nên hắn tránh thoát một chút tay. Lại là bị lớn hơn nữa lực nắm, nam nhân hơi hơi rũ xuống đôi mắt, nhìn lại đây, ngữ khí bình tĩnh nói. Thiếu gia vẫn là nghĩ kỹ rồi, lại như thế nào hồi hắn. Đây là xích quả quả uy hiếp. Cố Nguyên sẽ không nghe không hiểu, hắn không khỏi nhìn thoáng qua ban ủy. Ban ủy cũng đang nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy là khẩn cầu bộ dáng. Nhưng là hắn đều không phải là không hiểu, Cố Nguyên biết hắn tiếp tục ngốc tại nơi này. Chỉ biết cấp đối phương mang đến phiền toái, còn có Lâm Tổng cùng Lâm Phu Nhân cũng không muốn hắn cái này phiền toái tiếp tục lưu lại nơi này. Vì thế Cố Nguyên rũ xuống hàng mi dài, mềm mại mà nói. Lâm đồng học. Cảm ơn ngươi mấy ngày nay thu lưu ta. Ban ủy trong mắt hy vọng một chút rút đi, liền tính biết thiếu niên khả năng không phải tự nguyện, nhưng hắn vẫn là có chút nan kham lui qua một bên, chỉ là, ở nam nhân mang theo người đi phía trước, hắn vẫn là nói một câu. Nguyên Nguyên, ngươi có khó khăn có thể tùy thời tới tìm ta sẽ không mặc kệ ngươi. Để lại cho hắn chỉ là Lục Cẩm Thành một câu mang theo áp bách cảnh cáo. Lâm công tử vẫn là trước quản hảo tự mình. Này bút chướng hắn sẽ không cứ như vậy tính, mặc dù Lâm Tư là Lâm gia thiếu gia, Cố Nguyên bị trảo trở về Cố gia, những cái đó đám người hầu nhìn kiểu quý tiểu thiếu gia bị Lục tiên sinh mang theo trở về, càng là đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng. Lục tiên sinh đem tiểu thiếu gia cấp mang lên lâu, kế tiếp sự tình liền không ai biết đã xảy ra cái gì. Cố Nguyên bị nam nhân ôm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lâm vào mềm mại giường lớn. Nhưng lần này, lại là ngã vào đi. Mũi hắn bị đâm hơi hơi lên men, không khỏi nức nở một tiếng. Sau đó hắn cằm đã bị người cấp nhéo lên. Lục Cẩm Thành nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh nói. Ta hai ngày này vẫn luôn đều ở tìm thiếu gia, thậm chí cơm đều không rảnh lo ăn. Thiếu gia lại là cùng nam nhân khác nói cười cười. Hắn cặp kia đơn phượng nhãn từ trước đến nay không nhiều ít gợn sóng, lại là xem lệnh nhân tâm kinh. Cố Nguyên cũng là. Hắn bị nhiết có chút đau, nhịn không được nhu nhu nói. Ô đau, không đau như thế nào sẽ làm thiếu gia nhớ kỹ, Lục Cẩm Thành nói, huống hồ hắn cũng vẫn chưa dùng như vậy mạnh mẽ. Điểm này sức lực, cùng hắn ở người khác trước mặt biểu hiện ra ngoài hung ác, gặp sư phụ. Thiếu niên kiều khí khuôn mặt, thực mau bị nắm một chút vệt đỏ ra tới. Hắn nhìn chằm chằm nhìn thoáng qua, lại nói, thiếu gia chỉ sợ ở trước kia cũng là cái thiếu gia đi. Những lời này tạp Cố Nguyên có điểm đầu váng mắt hoa, hắn nhịn không được mở to ngập nước mắt to, nhìn nam nhân. lập tức trong lòng hoảng loạn lên, nhịn không được quay mặt đi nói. Nguyên Nguyên không biết ngươi nói có ý tứ gì. Hắn ở nam nhân dưới ánh mắt, không chỗ nào che giấu. Phảng phất như là cởi hết quần áo giống nhau, bị đối phương trong suốt nhìn. Cố Nguyên nhịn không được nắm chặt tay, bắt đầu sau này bỏ đi. Lại là bị nam nhân cấp bắt được cẳng chân, hắn cặp kia mắt phượng liền như vậy nhìn xuống dưới. Mang theo kinh tâm động phách áp bách cùng thâm thúy, kia trương quá mức bạc tình lạnh nhạt môi nói ra làm thiếu niên hồn đều thiếu chút nữa bay lời nói. Ta mặc kệ ngươi trước kia là ai, hắn hơi rũ hạ mi mắt, lại là phác họa ra như là từ vực sâu vọng lại đây độ cung. Nhưng là từ giờ trở đi, ngươi chính là ta thiếu gia, thê tử của ta. Cố Nguyên cái này là thật sự luống cuống, hắn cặp kia xinh đẹp mắt to không biết theo ai, vô thố, lại kinh hoàng, còn có một chút sợ hãi. Đặc biệt là nhéo hắn kia chỉ chân tay, giống như là từ trong địa ngục bò ra tới giống nhau. Rõ ràng nóng cháy, lại là làm hắn ở sau lưng đều ra mồ hôi lạnh. Cố Nguyên gắt gao mà nhấp môi, không dám nhìn tới nam nhân đôi mắt, run tiếng nói không chịu thừa nhận. Ta chính là Cố Nguyên chính là ta. Người buông ta ra. Lục Cẩm Thành liền như vậy tùy ý hắn tránh thoát chính mình gông cùm xiềng xích, sau đó bỏ đến đầu giường vị trí. Đem chính mình cấp cuộn tròn lên, lộ ra một đôi tròn tròn lộc lộc mắt, vô cùng bất an mà nhìn hắn, chứa đầy nước mắt. Lục Cẩm Thành liền như vậy nhìn hắn, ngay sau đó đi qua. Cố Nguyên như là nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật, bỗng nhiên nhắm mắt lại, lớn tiếng mà ô ô kêu. Không cần ăn ta. Ô, Nguyên Nguyên không thể ăn, Lục Cẩm Thành nhất định là quỷ biến thành, hắn sợ hãi. Cố Nguyên dọa đem hắn tiểu chăn đều cầm lên, muốn đem chính mình cấp giấu đi. Nhưng là lại là bị nam nhân tay cấp chế trụ, hắn sợ tới mức đem thân mình đều cung lên, một đôi đáng thương đôi mắt nước mắt lưng tròng nhìn nhân đạo. Ta không thể ăn, Lục Cẩm Thành lẳng lặng mà nhìn này trương khóc hoa xinh đẹp khuôn mặt nhỏ trong chốc lát, sau đó dùng ngón tay sờ sờ thiếu niên sau cổ. Chọc dưới thân thể này lập tức phát run lên, càng muốn hướng trong biên càng trốn rồi. Hắn lúc này mới nói, ta không ăn thiếu gia. Cố Nguyên lúc này mới hai mắt đẫm lệ, do dự mà nhìn hắn một cái, mềm mại. Thật vậy chăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cẩm Thành như là nhìn ra thiếu niên suy nghĩ cái gì, ngữ khí đạm mạc đè thấp nói. Ta cũng không phải quỷ. Cố Nguyên hơi đốn, Lục Cẩm Thành không phải quỷ. Kia hắn vì cái gì như vậy đáng sợ, còn nhìn ra tới hắn không phải nguyên chủ. Hắn xinh đẹp mắt to tràn ngập nghi hoặc, che giấu cũng che giấu không được. Lục Cẩm Thành vươn ra ngón tay, vê rớt hắn lông mi biên nước mắt, lúc này mới nói. Cố thiếu thích uống sữa bò, mỗi ngày đều sẽ tới một ly. Hắn cũng sẽ không rất tốt với ta, hắn càng sẽ không giống thiếu gia giống nhau đơn thuần thiên chân. Hắn nói lên nguyên chủ thời điểm. Trong giọng nói hờ hững cùng trong ánh mắt lạnh băng quả thực có thể đem người cấp đông chết. Cố Nguyên liền nhịn không được đánh một cái dùng mình, nhưng là thực mau hắn ý thức được nam nhân lời nói, hắn. Đối Lục Cẩm Thành hảo sao? Hắn sợ ngây người, Cố Nguyên cảm thấy chính mình đối Lục Cẩm Thành như vậy hư, sao có thể là hảo đâu? Hắn gắt gao mà nhắm miệng, trái tim lại là kịch liệt nhảy lên lên. Hệ thống nói qua. Hắn không thể thừa nhận chính mình không phải nguyên chủ. Vì thế Cố Nguyên lớn tiếng đánh gãy Lục Cẩm Thành lời nói. Ta rất xấu, ta đặc biệt hư, ta vì trả thù Lương Viện Viện, còn trộm đem nàng sách bài tập cấp xé. Tuy rằng là xé xuống chỗ trống kia trang, Lục Cẩm Thành chỉ là an tĩnh mà nhìn hắn. Cố Nguyên luống cuống, hắn thấy nam nhân giống như không tin, hắn lại lấy hết can đảm mà nói. Người đã quên, ta khi dễ quá ngươi, ta đặc biệt hư. Lục Cẩm Thành đánh gãy hắn lời nói, ta chỉ nhớ rõ thiếu gia đi cửa hàng tiện lợi cho ta mua sô-cô-la, ở ta sinh bệnh thời điểm chiếu cố ta. Cố Nguyên, sớm biết rằng hắn phải hào hào nghe hệ thống nói, không làm những cái đó. Hắn không cấm có điểm hối hận, nhưng lại cảm thấy Lục Cẩm Thành như vậy đáng thương, một cái đối hắn người tốt đều không có. Nếu là liền hắn cũng không làm, kia Lục Cẩm Thành có phải hay không sẽ chết mất. Cố Nguyệt không biết vì cái gì, tưởng tượng đến cái này, liền mặc danh có điểm khổ sở. Nhưng là hắn càng khổ sở, Lục Cẩm Thành vì cái gì như vậy đối hắn. Vì thế hắn nhịn xuống nước mắt, nghẹn nói, vậy ngươi xem ở ta chiếu cố ngươi phân thưởng, ngươi thả ta đi được không? Lục Cẩm Thành cũng không có phản ứng hắn lời nói, mà là thần sắc dần dần lãnh đạm lên, hắn nhìn chằm chằm thiếu niên, chậm rãi nói. Ta không để bụng thiếu gia là người nào, cũng không để bụng thiếu gia quá khứ. Chỉ cần thiếu gia về sau vẫn luôn lưu tại ta bên người, vĩnh viễn không rời đi. Cố Nguyên bị dọa tới rồi, hắn không biết Lục Cẩm Thành là làm sao thấy được hắn là nguyên chủ. Ngay cả có chút nhân tính tình đại biến, cũng sẽ không nghĩ đến kia một tầng thứ thượng. Nhưng là trước mắt người nam nhân này bất đồng, hắn tựa hồ ngay từ đầu sẽ biết, Cố Nguyên cũng không phải nguyên chủ. Hắn bị dọa đến khóe mắt nước mắt đều rớt không ra. Lục Cẩm Thành nhìn tiểu thiếu gia cái mũi hồng hồng đáng thương bộ dáng, lại là một chút cũng không có đau lòng bộ dáng. Tương phản, hắn trong mắt lạnh lẽo một chút ngưng kết, ngay sau đó thủ hạ động tác càng thêm dùng sức. Cho nên, hiện tại thiếu gia cho ta giải thích một chút, vì cái gì sẽ cùng Lâm gia thiếu gia đi. Người thích hắn, ở Cố Nguyên lúc này trong mắt, Lục Cẩm Thành giống như là một con khoác da người ma quỷ. Đáng sợ thực, hắn cũng đã nhận ra nam nhân ở sinh khí, vì thế nỗ lực đem cái loại này sợ hãi cấp nghẹn trở về, nhu nhu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Nguyên không có cùng hắn trở về, chỉ là ở nhờ hai ngày. Lục Cẩm Thành lại là không ăn hắn này cố ý rời đi trọng điểm mơ hồ logic một bộ, ngữ khí hờ hững nói. Ta nhìn đến theo dõi, là thiếu gia chủ động thượng hắn xe, cùng hắn trở về Lâm gia. Cố Nguyên nghẹn đỏ mặt, lúc này hắn phảng phất là thê tử xuất quỹ giống nhau, bị trượng phu tự mình bắt gian trên giường. Nhưng là Cố Nguyên chỉ cần tưởng tượng đến Lục Cẩm Thành muốn cùng nữ nhân khác kết hôn, hắn liền không tư cách quản chính mình, không khỏi nắm tay. Một loại dũng khí thình lình xảy ra, hắn lớn tiếng mà nói. Không cần ngươi quản, ngươi tránh ra, thiếu niên chống đẩy nam nhân, lại là một phen bị bắt được tay. Nam nhân mờ u bàn tay thượng gân xanh đều hiển lộ ra tới, cặp kia sắc bén đơn phượng nhãn làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Kia thiếu gia muốn cho ai quản, là cái kia Lâm công tử sao? Cố Nguyên không biết hắn vì cái gì vẫn luôn lặp lại đang nói ban ủy, nhưng hắn vẫn là bị niết có chút đau. Hắn tiểu ngực ủy khuất càng ngày càng gì, càng thêm dãy dụa lên. Ngươi là người xấu, Lục Cẩm Thành không có bị chọc giận, mà là ngữ khí gần như bình tĩnh nói. Thiếu gia trả lời trước ta nói, Cố Nguyên nhìn hắn cái dạng này, nhưng thật ra có chút phát sợ. Hắn hồng vành mắt, mềm mại mà nói, ta trả lại cho ngươi tiền được không? Lục Cẩm Thành không nói chuyện, chỉ là nhìn hắn, Cố Nguyên lại là nhiều một chút tự tin. Hắn cho rằng nam nhân cam chịu. Vì thế xinh đẹp lộc lộc mắt thấy người, bay nhanh mà nói. Ta sẽ đem kia 1.000 vạn còn cho ngươi. Tuy rằng hiện tại còn không dậy nổi, nhưng là hắn sẽ tẩy rất nhiều mâm, sau đó họa rất nhiều họa. Hắn còn sẽ mặt khác, một ngày nào đó có thể còn khởi. Cố Nguyên như thế, khờ dại nghĩ, lại nhìn đến nam nhân đôi mắt càng ngày càng thâm thúy, càng ngày càng thâm thúy. Cuối cùng ngữ khí gần như lạnh lẽo mà nói. Nếu ta hiện tại liền phải đông. Cố Nguyên ngây dại, hắn không nghĩ tới nam nhân sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Hắn tự tin nháy mắt không đủ, ấp úng mà nói. Ta hiện tại lấy không ra nhiều như vậy, cho nên thiếu gia còn không dậy nổi. Lục Cẩm Thành rõ ràng là dùng trần thuật ngữ khí nói sự thật, nhưng là Cố Nguyên lại là nghe ra trong giọng nói một chút trào phúng. Hắn tần một chút nước mắt, nghĩ thầm. Lục Cẩm Thành trước kia không phải như thế. Sẽ không như vậy khi dễ hắn, càng sẽ không như vậy không nói đạo lý. Cố Nguyên càng nghĩ càng khổ sở, hắn rũ mắt, sau đó thấy được trên tay mang lắc tay, chớp một chút đôi mắt, ngay sau đó nâng lên mặt, lấy hết can đảm mà đem nó cấp hái được xuống dưới, mở miệng nói. Ta có thể trước dùng cái này còn sao? Hắn tuy rằng không biết cái này lắc tay giá trị bao nhiêu tiền, nhưng thoạt nhìn thật xinh đẹp bộ dáng. Hẳn là cũng sẽ giá trị cái mấy vạn, mười mấy vạn. Lục Cẩm Thành lại là nhìn hắn, ngữ khí không lạnh không đạm nói. Thiếu gia chẳng lẽ đã quên, cái này lắc tay cũng là ta tặng cho ngươi. Cố Nguyên mặt đỏ lên má, nói không ra lời. Hắn còn không có như vậy không biết xấu hổ, vì thế lo sợ bất an nói. Ngươi cho ta 1-2 ngày, ta nghĩ lại biện pháp. Hắn là thật sự tin, hắn chỉ cần còn thượng tiền. Nam nhân liền sẽ thả hắn đi. Cố Nguyên không cấm nghĩ tới ban ủy ra thoạt nhìn cũng rất có tiền bộ dáng, hắn có thể hay không trước mượn. Nhưng là ban ủy có thể lấy ra như vậy nhiều tiền sao? hắn cũng không phải thực xác định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thiếu niên ý tưởng giống như bị viết ở trên mặt giống nhau. Lục Cẩm Thành lập tức liền nhìn ra tới, Thanh Tuyến đều mang theo một chút lạnh băng trầm ý. Thiếu gia là muốn đi vay tiền sao? Cố Nguyên lập tức hoảng loạn trợn tròn mắt to mắt. Lục Cẩm Thành như thế nào biết? Chẳng lẽ hắn còn sẽ thuật đọc tâm sao? Hắn tức khắc cảm thấy nam nhân càng đáng sợ, trong mắt hắn giống như so quỷ còn đáng sợ một chút. Cố Nguyên như vậy nghĩ, bất động thanh sắc mà rời xa một chút. Nhưng là Lục Cẩm Thành phảng phất bị xúc động điểm mấu chốt giống nhau, lập tức nắm lấy hắn trắng tinh thủ đoạn, đáy mắt là đen kịt nhan sắc. Với ai mượn, vẫn là cái kia Lâm công tử sao? Cố Nguyên nhấp môi, khuôn mặt nhỏ hoảng loạn như thế nào cũng che giấu không được, vội vàng mà nói. Ta chỉ là ngẫm lại, sau đó hắn thực mau câm miệng, Lục Cẩm Thành trên mặt biểu tình nhìn không ra hỉ nộ, liền như vậy nhìn chằm chằm hắn. Nhìn chằm chằm đến Cố Nguyên trong lòng thẳng phát mau. Sau đó hắn đã bị ôm lên. Cố Nguyên sửng sốt, ngay sau đó liền nhận thấy được nam nhân đem hắn để trên đầu giường, hôn lại đây. Hảo trọng, Cố Nguyên bị nam nhân như là sơn giống nhau thân thể đè nặng, huống chi đối phương mút hắn môi lưỡi. Bá đạo vô cùng xâm chiếm tiến vào, như là muốn ăn luôn hắn miệng giống nhau. Hắn ô ô yết yết, tứ chi đong đưa, tay cũng đi đẩy người. Nhưng là Lục Cẩm Thành thân thể lại là không chút sức mẻ. Ngược lại Cố Nguyên, lãng phí một thân sức lực không nói, còn bị hôn cả người nhũn ra. Khuôn mặt nhỏ cũng đi theo ửng đỏ lên, diễm lệ giống như là một đóa nở rộ hoa hồng. Hắn dãy dụa càng ngày càng nhỏ, đầu dựa vào đầu giường nơi đó. Mặt sau phát ngạnh làm hắn khó chịu, Cố Nguyên cặp kia xinh đẹp ánh mắt lập tức tần nước mắt, sau đó sống sờ sờ bị nước miếng cấp sặc tới rồi. Khụ khụ, nam nhân lúc này mới ngừng lại, hắn từ thiếu niên trong miệng lui ra tới, từ trước đến nay có điểm nhạt nhẽo môi mỏng, cũng nhiễm một chút ép, ác tình ý vị. Làm người xem trong lòng nhảy dựng, Cố Nguyên lại là ở nơi đó ho khan, khuôn mặt nhỏ đều đỏ rực. Lục Cẩm Thành đem hắn nửa ôm lấy, cho hắn chụp phủi phần lưng, chậm rãi nói. Hôn môi thời điểm muốn để thở, hắn ho khan xong rồi, tiếng nói mang theo một chút khóc nức nở, lên án mà nói. Đều tại ngươi, ngươi là đại phôi đàn, Cố Nguyên khóe mắt đều là ướt át, hắn khó chịu thực. Nhưng là Lục Cẩm Thành vẫn luôn ở thân hắn, thân cái không dứt, hơn nữa đầu cũng bị khái khó chịu, ngạnh bang bang. Lục Cẩm Thành không nói chuyện, vẫn luôn nhìn chăm chú vào Kiều Quý thiếu niên. Hắn đại khái biết đối phương phía trước hẳn là cũng là một vị nuông chiều từ bé tiểu thiếu gia, từ rất nhiều địa phương đều có thể xem ra tới, mang theo không tự giác kiều khí. Lục Cẩm Thành phía trước đối như vậy tính tình trong lòng không hề gợn sóng, thậm chí bởi vì vị kia Cố thiếu duyên cớ, thậm chí có chút phiền chán. Nhưng là duy độc ở thiếu niên trước mặt, hắn không những sẽ không cảm thấy phiền chán, còn cảm thấy đây là theo lý thường hẳn là. Lục Cẩm Thành tưởng đem hết thảy đồ tốt đều cấp đối phương. Nhưng là kiều mềm tiểu thiếu gia đều không phải là trong mắt chỉ có hắn một người, ở hắn nhìn không thấy địa phương. Còn sẽ có khác người vây quanh ở hắn bên người, không đếm được. Không ngừng là Lâm Tư, còn sẽ có những người khác. Hắn tiểu thiếu gia đi đến nơi nào, đều là nhất vạn chúng chú mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên nghe được nam nhân không nói lời nào, tâm tình cũng đi theo lo sợ lên. Hắn không khỏi trộm nhìn thoáng qua đối phương, lại phát hiện Lục Cẩm Thành chỉ là nhìn hắn. Sinh khí sao, Cố Nguyên không biết. Liền ở hắn có điểm hối hận sợ hãi thời điểm. Lục Cẩm Thành cúi đầu, sờ so, ân một chút tiểu thiếu gia bị hắn hôn có điểm phát sưng môi, mở miệng nói. Về sau không chuẩn cùng cái kia Lâm gia thiếu gia lui tới. Này để không phải lần đầu tiên, Cố Nguyên nỗ lực hồi tưởng một chút, này đại khái là Lục Cẩm Thành đệ tam, lần thứ tư nói như vậy. Hắn hơi hơi nhấp môi, không có trả lời đối phương lời nói. Hắn lại không phải tiểu bạch nhãn lang, Lâm đồng học giúp hắn rất nhiều vội, hắn làm như vậy, là không có lương tâm. Lục Cẩm Thành thấy thiếu niên không nói chuyện, vươn tay, đi niết hắn mặt, làm đối phương bị bắt nhìn hai mắt của mình. Thiếu gia nghe được sao? Cố Nguyên lại là đột nhiên nói, ta không phải ngươi sở hữu vật. Hắn nói xong, lại bổ sung một câu, ngươi muốn kết hôn, không tư cách quản ta, ngươi tránh ra. Lục Cẩm Thành cũng không tức giận. Ngược lại nhìn người, lẳng lặng mà nói. Ai nói với ngươi ta muốn kết hôn? Cố Nguyên thấy hắn không thừa nhận, trong lòng cũng đi theo tức giận. Ta tận mắt nhìn thấy đến, chính mắt nghe được. Cái kia Trình Gia Thiên Kim chính là nói như vậy, ta còn nhìn đến tin tức. Lục Cẩm Thành lại là nói, thiếu gia còn chuyên môn đi nhìn tin tức sao? Cố Nguyên thấy hắn không phủ nhận, trong lòng càng khí, đẩy hắn nói. Ngươi đi theo Trình tiểu thư kết hôn, cùng nàng sinh hài tử, sau đó ngươi liền thả ta đi. Hắn nghĩ nghĩ, lấy hết can đảm mà nói, bằng không ta liền chạy ra đi, nói cho phóng viên, ngươi ở bên ngoài dưỡng nam nhân. Làm ngươi thân bại danh liệt, Cố Nguyên nói xong, lại nói, ngươi sợ sao, này đó đều là hắn trước kia từ phim truyền hình thượng xem ra, không nghĩ tới có một ngày còn sẽ dùng tới. Lục Cẩm Thành trên mặt không có tức giận, hắn vuốt thiếu niên mặt nói, ta không cùng Trình tiểu thư kết hôn, những cái đó tin tức đều là bọn họ thả ra. Hiện tại đã giải quyết hảo, muốn kết hôn cũng là cùng thiếu gia kết hôn. Cố Nguyên ngây dại, cái kia Trình tiểu thư nguyên lai đều là lừa hắn sao? Hắn không cấm nghĩ tới đầu giường cái kia, giờ đồ vật, Cố Nguyên nhịn không được nói. Ta không tin, người trong phòng rõ ràng có. Hắn lập tức nhắm lại miệng, Cố Nguyên nghĩ đến nếu là hắn nói ra, liền bại lộ hắn đi Lục Cẩm Thành trong phòng sự thật, còn động đồ vật của hắn. Có cái gì? Lục Cẩm Thành nói. Trong tay hắn hơi mỏng cái kén đem Cố Nguyên làn da làm cho có điểm ngứa, hắn có điểm chịu không nổi, quay mặt đi. Nhưng là Lục Cẩm Thành như là cố ý cùng hắn đối nghịch giống nhau, không những không có bắt tay cấp lấy xuống, hắn chuyển tới nào liền theo tới nào. Cố Nguyên, hắn lập tức xóa sạch nam nhân bàn tay to, muộn thanh nói. Không cho chạm vào ta, Lục Cẩm Thành an tĩnh nhìn hắn, bình tĩnh mà nói. Ngày đó ở trường học phòng hóa trang hậu trường, thiếu gia không phải cũng là như vậy làm Lâm gia thiếu gia chạm vào ngươi sao? Cố Nguyên hồi tưởng một chút, cảm thấy hắn lật ngược phải trái. Rõ ràng Lâm đồng học chỉ là giúp hắn tháo trang sức mà thôi. Lục Cẩm Thành thấy thiếu niên không có phản bác, trong mắt cảm xúc cũng trở nên cao thâm lên, hắn ngữ khí bình tĩnh nói. Xem ra thiếu gia cùng hắn quan hệ thực hảo, cũng thực thích hắn. Cố Nguyên thấy hắn càng nói hưu nói vượn, nhịn không được nói. Ta không thích hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cẩm Thành nhìn hắn nói, nếu không thích, kia về sau liền không cần cùng hắn lui tới. Cố Nguyên, hắn mềm mại mà nói, Lâm đồng học giúp ta rất nhiều. Lục Cẩm Thành không nói lời nào, nhưng mặc cho ai đều biết hắn tâm tình không tốt lắm. Cố Nguyên nhìn, cũng có chút sợ hãi lên. Hắn không biết vì cái gì Lục Cẩm Thành như vậy chán ghét Lâm đồng học. Hắn cảm thấy hai người khả năng có chút hiểu lầm. Nhịn không được nói. Lâm đồng học thực tốt, người không cần khi dễ hắn. Cố Nguyên nói xong liền có điểm hối hận. Kỳ thật hắn cũng không thấy được Lục Cẩm Thành khi dễ Lâm đồng học, ít nhất chỉ khi dễ hắn một người. Nhưng mà Lục Cẩm Thành đôi mắt lại là trở nên hơi hơi đạm bạc lạnh cả người lên, nhéo tiểu thiếu gia tay nói. Đây là ngươi chân thật ý tưởng. Cố Nguyên bị hắn lập tức gông cùm xiềng xích trong ngực chung. Nhưng hắn lại cảm thấy là chính mình trước nổi lên ý xấu. Tuy rằng Lục Cẩm Thành biến hư, nhưng không có như vậy hư. Hắn ấp úng mở miệng, muốn xin lỗi thời điểm, lại nghe đến Lục Cẩm Thành dùng phát lãnh ngữ khí ở bên tai hắn nói. Nhưng ngươi nói không sai, ta xác thật cảm thấy hắn thực chướng mắt. Cố Nguyên hơi hơi mở to hai mắt, Lục Cẩm Thành tầm mắt lướt qua hắn xinh đẹp khuôn mặt, còn có trắng nõn mềm mại cổ. Ngữ khí càng thêm đạm nhiên, nếu là có thể. Ta muốn cho hắn cả đời đều không thể ở thiếu gia bên người xuất hiện. Cố Nguyên bị hắn những lời này làm cho ngây dại, nhưng là hắn thực mau bị một khác chuyện cấp hấp dẫn chú ý, đó chính là hắn mông hạ gậy gộc lại ở chọc hắn. Cách chương.